Phật bảo các tỳ kheo, khi ấy nhà vua cùng các vị cao niên kỳ đức, dòng thích và vô lượng đại thần, quốc sư, tất cả đều tập hợp nơi thí trường. 500 vị đồng tử dòng họ Thích cũng đã đến thí trường này. Bấy giờ các đồng tử dòng họ Thích thỉnh võ sư Tỳ Sa Mật Đa, người dạy tài nghệ cho họ để đấu sức. Rồi họ thưa Tỳ Sa Mật Đa rằng: Thầy quán xem chúng tôi ai giỏi về tài nghệ, ai giỏi về học tập sách vở thi phú. Thật ra Tỳ Sa Mật Đa đã biết rõ Bồ Tát biết hết sách vở, không ai có thể vượt hơn Ngài. Do đó ông mỉm cười hướng đến các vị đồng tử và nói kệ rằng: Thiên thượng nhân gian, những thứ văn tự Thái tử biết hết, cùng tận đáy nguồn, ta cùng các vị không ai sánh bằng. Nói sách cho ta chưa từng biết đến, vừa mới so sánh vượt hơn người trời. Khi ấy các đồng tử dòng họ Thích ở trước nhà vua thưa rằng: Chúng con cũng biết Thái tử là người tài năng thông suốt sách vở, không ai sánh bằng. Đối với toán thuật cũng không ai hơn Ngài. Bây giờ có vị đại thần tên là Ác Thuận Na, rất thông thái toán thuật. Nhà vua bảo ông ấy rằng: Ngươi xem trong các đồng tử, đối với môn toán số, ai là người trội hơn? Khi ấy, Bồ Tát xướng số cho các đồng tử theo thứ lớp nhận thẻ. Bồ Tát xướng số các đồng tử đếm không kịp, 500 vị đều bị lầm loạn. Bồ Tát bảo các vị đồng tử rằng: Các vị xướng số đi, ta sẽ tính cho. Các đồng tử bèn lần lượt xướng số. Do thần lực Bồ Tát vận chuyển, vì thế khiến cho họ xướng không kịp, còn Bồ Tát đếm rất rành rẽ, không lầm loạn. Đại thần Ác Thuận Na thấy thế, sanh lòng kinh ngạc, cho là việc ít có, bèn dùng kệ tán thán rằng: Lành thay, tâm trí thật mẫn tiệp, 500 đồng tử không thể sánh. Xưa kia đều nói ta giỏi tính, nay biết Thái tử không ai bằng. Khi ấy các thích chủng và tất cả người trời đồng thanh xướng lời: Lành thay, lành thay, môn toán số Thái tử cũng đệ nhất. Họ bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay đảnh lễ nhà vua và thưa rằng: Đại vương quyết được lợi lành, Thái tử trí tuệ, biện tài tất cả đều đệ nhất. Nhà vua bảo Bồ Tát: Còn có thể cùng đại thần Ác Thuận Na so sánh toán số được không? Thái tử đáp: Thưa phụ vương, việc này được. Lúc ấy toán sư Ác Thuận Na hỏi Bồ Tát: Ngài biết rõ danh số trăm câu chi không? Bồ Tát đáp: Ta biết rất rõ. Toán sư Ác Thuận Na nói: Nếu Thái tử biết rõ, xin vì ta nói. Thái tử nói: Trăm câu chi gọi là A-do-tha, trăm A-do-tha gọi là Ni-do-tha, trăm Ni-do-tha gọi là cánh Cắt La, trăm cánh Cắt La gọi là tầng Ba La, trăm tầng Ba La gọi là A-su-bà, trăm A-su-bà gọi là Tỳ Bà Ha, trăm Tỳ Bà Ha là trăm ngàn tên. Nếu ai biết rõ số này, có thể đếm được số lượng di trần của núi Tu Di, vượt hơn danh số này gọi là Độ Xà A Xà La Ma Ni. Nếu ai hiểu được danh số này, có thể đếm được hằng hà sa lạc xoa số lượng, vượt hơn số này tên là Độ Xà A Gia Ma Ni Xá Lê. Nếu ai hiểu được số này, có thể tính biết được hơn số này hằng hà câu chi. Lại có số gọi là Ba Ha Na Bà, vượt hơn số này có số tên là Y Tha, vượt hơn đây gọi là Cô Lô Tỷ, vượt hơn số Cô Lô Tỷ gọi là Cổ Tra Tỷ Na, vượt hơn số này gọi là Bà Na Ní Xoa. Nếu ai hiểu được số này có thể biết Hằng Hà Sa Câu Chi Lạc Xoa, vượt hơn số này gọi là Ayala Bala. Nếu ai hiểu được số này có thể biết được Tâm Câu Chi Hằng Hà Lạc Xoa, vượt hơn số này tên là Tùy Nhập Cực Di Trần Balama Nolasa. Đến đây, phần danh số đã xong. Những danh số này chỉ Đức Như Lai và Tối Hậu Thân Bồ Tát mới biết được mà thôi, còn tất cả chúng sanh không thể biết. Toán sư Ác Thuận Na thưa Bồ Tát: làm sao có thể biết được số cực di trần? Bồ Tát đáp: bảy di trần thành một A Nậu Trần, bảy A Nậu Trần thành một Đô Chi Trần, bảy Đô Chi Trần thành một Vũ Trung Nhãn, bảy Vũ Trung Nhãn thành Sô Kiến Trần, bảy Sô Kiến Trần thành một Thố Mao Thượng Trần, bảy Thố Mao Thượng Trần thành một Dương Mao Đầu Trần, bảy Dương Mao Đầu Trần thành một Ngưu Mao Đầu Trần, bảy Ngưu Mao Đầu Trần thành một con kiến, bảy con kiến thành một hạt cải, bảy hạt cải thành một hạt gạo, bảy hạt gạo thành một lóng ngón tay, 12 lóng ngón tay thành một kiệt thủ, 2 kiệt thủ thành một trửu tay, 4 trửu tay thành một cung, ngàn cung thành câu lô xá, 4 câu lô xá thành do tuần. Này, trong số chúng này, ai có thể biết số lượng di trần trong một do tuần? Ác Thuận Na nói: tôi nghe những gì Thái tử nói còn mù mờ không hiểu, huống gì những người thấy biết thiển cận làm sao hiểu được. Xin Thái tử vì tôi giải nói, trong một do tuần có bao nhiêu di trần? Bồ Tát đáp: số lượng di trần trong một do tuần tất ba ba Asu Bà Là một Na Do Tha, lại 30 câu chi Na Do Tha có 60.000 câu chi, lại có 32 câu chi có 5 lạc xoa, lại có 12.000 lạc xoa, như thế mà tính đếm thành do tuần số trần. Như thế cõi Diêm Phù Đề có 70.000 do tuần, Tây Câu Di 8.000 do tuần, Đông Phất Bà Đề 9.000 do tuần, Bắc Uất Đơn Diệt 10.000 do tuần. Tứ thiên hạ thành một thế giới, trăm ức tứ thiên hạ thành một đại thiên thế giới, trăm ức đại thiên thành tam thiên đại thiên thế giới. Trong đó có trăm ức biển cả, trăm ức tu di, trăm ức tứ thiên dương, trăm ức đao lợi thiên, trăm ức dạ ma thiên, trăm ức đau xuất đà thiên, trăm ức quá lạc thiên, trăm ức tha quá tự tại thiên, trăm ức phạm chúng thiên, trăm ức phạm phụ thiên, trăm ức đại phạm thiên, trăm ức thiểu quang thiên, trăm ức vô lượng quang thiên, trăm ức biến quang thiên, trăm ức thiểu tịnh thiên, trăm ức vô lượng tịnh thiên, trăm ức biến tịnh thiên, trăm ức vô dân thiên, trăm ức phước sanh thiên, trăm ức quảng quả thiên, trăm ức vô tưởng chúng thiên, trăm ức vô phiền thiên, trăm ức vô nhiệt thiên, trăm ức thiện kiến thiên, trăm ức thiện hiện thiên, trăm ức ca ni tra thiên. Như thế gọi là tam thiên đại thiên thế giới, chiều rộng của nó trăm do tuần, ngàn do tuần, trăm ngàn do tuần, câu chi do tuần, trăm câu chi do tuần, ni do tha do tuần. Lớp lớp số lượng do tuần như thế có thể biết được, còn số lượng của di trần chẳng phải là danh số có thể đếm được. Thế nên số lượng di trần cõi tam thiên đại thiên thế giới không thể đếm được, gọi đó là A Tăng Kỳ. Khi Bồ Tát nói số lượng này, Toán sư Ác Thuận Na và các vị thích chủng sanh lòng vui mừng, cho là việc ít có. Họ mừng rỡ nhảy nhót, tất cả đều cởi y phục thượng diệu và các chuỗi báo anh lạc dâng lên cúng dường Bồ Tát, tán thán khen rằng: lành thay, lành thay. Ác Thuận Na nói kệ: câu chi thất đa A Do Tha Như thế lại có Ni Do Tha, Cánh Cắt La và Tần Ba La, danh số tột đến A Su Bà, rồi lại vượt hơn số vô lượng. Tất cả thái tử đều hay biết, các vị thích chủng nên nghe rằng thế gian không ai bằng thái tử. Tam thiên đại thiên khắp cây cỏ, chẻ để làm thẻ dụ người trí, cũng còn không đủ để so sánh, huống lại 500 thích đồng tử. Phật bảo các vị tỳ kheo, bây giờ có 100.000 người, trời tất cả đều xướng lời: lành thay, lành thay. Trên hư không, chư thiên dùng kệ tán thán rằng: quá hiện vị lai, bao nhiêu chúng sanh tâm, thượng trung hạ các loài, một niệm thảy đều biết, huống gì toán số này mà không hay biết ư? Phật bảo các tỳ kheo, Bồ Tát hàng phục các thích chủng đồng tử bằng cách đấu thử một màn. Tất cả các đồng tử thua cuộc chạy bỏ trốn. Khi ấy, chư thiên trong hư không lại nói kệ rằng: Bồ Tát nhiều kiếp hành thế giới, nhẫn nhục tinh tấn lực từ bi, đều được thân tâm nhẹ như thế, xoay khắp mau chóng, ngươi phải nghe. Ngươi thấy đại sĩ thường ở đây, đâu biết nhất niệm khắp mười phương, dạo chơi cõi Phật khắp thân thừa, chưa từng thấy Ngài có đến đi. Do đó, thái tử được vượt hơn, việc này không đủ làm hy hữu. Phật bảo các tỳ kheo, khi ấy 500 vị thích tử đấu nghệ chia thành 32 toán. Nang Đà là người mạnh mẽ, cứng rắn, ra đấu trước với thái tử. Ngài vừa đưa một tay chạm vào thân Nang Đà, oai lực của Bồ Tát đã làm cho Nang Đà ngã quỵ. Đề Bà Đạt Đa tâm thường kiêu mạn, khinh thị thái tử, âm luôn luôn tự mãn là thắng hơn thái tử, nên thản nhiên đi đến đấu trường để thi sức với Bồ Tát. Ông đã vội vã chạy đến để tấn công Bồ Tát. Bồ Tát điềm tĩnh, không sân hận, bực bội, an tường đợi Đề Bà đến. Thản nhiên, Bồ Tát đưa tay phải khẽ xô mà Đề Bà cũng ngã quỵ. Bồ Tát dùng lực từ bi ba phen ném Đề Bà lên hư không, nhưng không bị thương tích gì. Bồ Tát bảo các thích chủng đồng tử rằng: các ông hãy đến cùng ta thi thố với nhau. Các thích chủng nghe thế đều sanh tâm sân hận và hoảng hốt, vội vàng chạy đi. Bồ Tát dùng oai thần lực khiến cho tất cả thích chủng dừng lại. Bây giờ tất cả người trời đồng thanh xướng rằng: lành thay, lành thay. Trên hư không, chư thiên rải các hoa trời để cúng dường và dùng kệ tán thán. Giả sử chúng sanh khắp mười phương đều đủ sức mạnh như La Diên, không bằng một niệm của người trí, chỉ mới chỉ tay đều ngã quỵ. Giả sử núi Thiếp Di, Tu Di, đại sĩ đụng tay tất cả nát, huống chi thế gian người không bền, mà cùng thái tử so hơn kém, sẽ dùng đại từ ngồi đại thọ, hàng phục dục giới chúng thiên ma, lại đem cam lồ nhiếp hóa họ, biết chắc Bồ Tát không ai bằng. Khi ấy đại thần chấp trượng bảo các thích chủng đồng tử rằng: ta đã thấy hết tài nghệ, nay thi bắn xem ai vượt hơn. Do đó cùng nhau nhắm bắn vào trống sắt. Nang Đà nói: nên để trống sắt cách xa 2 câu lô xá. Đề Bà Đạt Đa nói: để cách 4 câu lô xá. Tôn Đà La Nang Đà nói: để cách 6 câu lô xá. Đại thần chấp trượng nói: để cách 8 câu lô xá. Bồ Tát nói: để cách đấy 10 câu lô xá và thêm 7 heo sắt cùng 7 cây sắt ba la ngoài 10 câu lô xá. Nang Đà bắn trước, thấu qua 2 trống sắt vừa tầm hai câu lô xá. Đề Bà Đạt Đa bắn thấu qua bốn trống sắt vừa tầm bốn câu lô xá. Tôn Đà La Nan Đà bắn thấu qua sáu trống sắt vừa tầm sáu câu lô xá. Đại Thần Chấp Trượng bắn thấu qua tám trống sắt vừa tầm tám câu lô xá. Tất cả chỉ bắn đúng giới hạn đã định, không thể vượt hơn nữa. Khi Bồ Tát Dương Cung chuẩn bị bắn thì cung và dây đồng thời gãy đứt. Bồ Tát quan sát xem để tìm cung tốt hơn. Nhà vua thấy thế lấy làm vui mừng, bảo Bồ Tát: cung của tiên dương ta để trong thiên miếu, hằng dùng hoa thơm cúng dường. Cung ấy cứng mạnh, không ai có thể sử dụng được. Bồ Tát thưa: xin phụ dương cho người mang đến con thử xem. Nhà vua bèn sai người về lấy cung và mũi tên ấy đem trao cho các thích chủng đồng tử, nhưng không ai sử dụng được. Cuối cùng nhà vua bảo trao cho thái tử. Thái tử đón nhận, an nhiên ngồi xuống, tay trái cầm cung, ngón tay phải bưng dây cung. Tự nhiên cung dương lên, dường như không cần thêm một chút lực nào mà tiếng dây cung bật vang khắp thành Ca Tỳ La. Tất cả dân chúng trong thành đều cảm thấy kinh sợ. Họ hỏi nhau rằng: đây là tiếng gì? Khi ấy người trời đồng xứng lên: lành thay, lành thay. Trong hư không chư thiên thuyết kệ rằng: khi Bồ Tát Dương Cung an nhiên không lay động, tâm vui vẻ viên mãn, hàng ma thành chánh giác. Phật bảo các tỳ kheo: khi ấy Bồ Tát thân tâm thơ thới, đi đứng ngang nhiên bình tĩnh, từ từ kéo dây cung đứng lên bắn. Mũi tên xuyên qua tất cả các trống sắt, heo sắt, rồi mũi tên rơi xuống chỗ đất ấy thành hố sâu như cái giếng. Về sau người ta gọi tên giếng ấy là giếng cung tên. Bấy giờ người trời đồng thanh nói rằng: lành thay, lành thay. Thái tử từ khi sanh ra đến nay, ngài chưa từng học tập, đã có đủ tài năng như thế. Trên hư không chư thiên nói kệ tán thán rằng: nay thấy Bồ Tát bắn chưa đủ làm hy hữu, trước phải ngồi tòa Phật để chứng đại Bồ Đề. Dùng thiền định làm cung, không vô ngã làm tên, quyết dứt các lưới hoặc, bắn phá giặc phiền não. Phật bảo các tỳ kheo: người khéo léo vượt lên như thế mới tránh được các lỗi lầm. Các loại in ấn, toán số, bắn cung, cưỡi ngựa, đua thuyền, dùng xe phương tiện, họa vẽ, điêu khắc, thổi sáo, gãy đàn, ca múa, hát sướng, hài hước, vui cười, đón mộng, quyển thuật, xem tướng lục xúc, các thứ tập nghệ đều thông suốt, biến thành các thứ báo. Thái tử rành rẽ tất cả các luận như Kề Tra, Ni Kiền Độ, Bố Na La, Y Chí Hà Là, Di Đề, Ni La Chi, Thức Xoa, Thi Già, Tỳ Thi Già, A Tha Dương, A Tỳ Lê, Chư Điểu Thú, Thanh Minh, Nhân Minh. Tất cả tài nghệ của thế gian không ai vượt hơn thái tử, ngay cả kỹ nghệ của chư thiên ngài cũng thông suốt. Do đó Đại Thần Chấp Trượng thưa nhà vua cùng các thích chủng và chúng hội rằng: tôi xin đem con gái đến cho làm phi thái tử. Phật bảo các tỳ kheo: khi ấy Bồ Tát tùy thuận thế gian pháp hiện thân ở Dương Cung, cùng vui chơi với tám muôn bốn ngàn thể nữ. Nàng Gia Thâu Đà La làm đệ nhất phi. Khi mới vào cung, nàng rất bình thường như bao người nữ đối với chồng. Nàng để đầu trần, không phủ mặt và không trao sữa gì. Bây giờ nhà vua và Ưu Đà Di thấy thế cho là việc quái dị. Tất cả thể nữ trong cung đều bàn tán và nói: tuy ngày nay mới về cung, bày việc không biết hổ thẹn, làm sao như thế mà không chút ngại ngùng, dám khinh mạng thế sao? Gia Thâu Đà La nghe lời nói này, vì các cung nữ, nàng liền nói kệ: chỉ không vết nhơ, cần gì che khuất, đi đứng nằm ngồi, thảy đều thanh tịnh. Như ma ni báo, để ở trên cao, tất cả thấy hết, hoặc nói, hoặc nín, thường không giấu giếm. Đem các công đức, để tự trang nghiêm, y nào cũng thế, áo xấu che thân. Không lụy đến tâm, càng thêm tốt đẹp. Nếu người tâm ác, ngoài đẹp dung nhan, giống như thuốc độc, dùng mật phủ lên, những người như thế rất đáng lo sợ. Ví như rắn độc không nên ở gần, lại như có người bỏ ác tri thức, gần nơi bạn lành, ngăn các tội sanh, dựng lập tam bảo, công bất luống uổng, nghiệp thân khẩu ý thảy đều sạch trơn. Các bậc đại tiên tâm kia hay biết, không cần che khuất. Phật bảo các tỳ kheo, khi nghe Gia Thâu Đà La nói thế, nhà vua rất vui mừng, cho là nàng có trí tuệ biện tài. Bèn đem y phục thượng diệu, chuỗi ngọc, châu báu giá trị vô lượng ban cho nàng và dùng kệ khen ngợi: thái tử đủ các đức, người này rất tương xứng, cả hai người thanh tịnh như Tô và Đề Hồ.